Vua Thế Giới Ngầm, chương 3, Xạ Thủ Huyền Thoại 2. Góc truyện audio.com. Chú thích quan trọng, súng trường xung kích, súng ngắn xung kích, súng chùm xung kích, là ba loại súng được các nhà khoa học của đảo khoa học sáng tạo ra. Nó sẽ bắn ra loại đạn sinh hóa học, có tác dụng làm bất tỉnh cơ thể người mà không làm tổn thương đến họ. Bởi thiết kế đặc biệt, ngay khi đầu viên đạn chạm vào da của cơ thể sống, trong khoảng thời gian 1/1000 giây, viên đạn sẽ tan rã, đồng thời phóng ra một lượng điện kèm thuốc gây mê thấm qua da nạn nhân, và khiến nạn nhân bất tỉnh ngay lập tức trong khoảng thời gian kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay, sau 3 ngày, kể từ khi Luisa phát động cuộc thi bắn súng được tổ chức tại sân vận động Las Vegas thì cuộc thi đấu đang được chuẩn bị bắt đầu. Sân vận động Las Vegas với sức chứa lên tới 200.000 khán giả. Đây là sân vận động có quy mô, hiện đại, và sang trọng nhất thế giới. Nhưng xem ra với tình hình này, nhìn cảnh tượng biển người chen chúc nhau đứng ngồi không yên thì nó đang bị quá tải. Ai trong số họ cũng đều muốn được tận mắt chứng kiến người đoạt giải thưởng 10 tỷ đô la Mỹ. Số tiền khổng lồ có thể biến một người từ địa vị thấp kém nhất trong xã hội vươn lên trở thành đại tỷ phú. Vượt xa cả giới thượng lưu. Sau vài chục phút lộn xộn, tình hình trên hàng ghế khán giả đã có phần tạm ổn. Mặc dù vẫn có hàng trăm khán giả phải đứng nhưng họ không tỏ ra một chút khó chịu trên khuôn mặt, mà ngược lại còn vô cùng háo hức tập trung nhìn về phía sân cỏ. Bên dưới sân cỏ, nhìn xuyên qua lớp kính chống đạn siêu cường lực, là 500 thí sinh. Đây là những thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển dành riêng cho xạ thủ. Trong số đó, Luisa hiện tại không còn là chính cô nữa. Cô đeo mặt nạ của thổ dân da đỏ, tóc buộc gọn giấu bên trong chiếc mũ rộng vành mang sắc vàng của cát. Mặc quần áo của đàn ông, nhìn cô bây giờ giống hệt một anh chàng cao bồi miền Tây với chiếc mặt nạ kỳ quái. Trông thật giống mặt của khỉ, gian cũng ở đâu đó lẫn trong số 500 người này. Hắn cũng hóa trang, cũng đeo mặt nạ, nhưng là một cái mặt nạ Halloween, nhìn như một con rơi xòe cánh chỉ che đi nửa khuôn mặt. Hắn đeo thêm hàm râu giả, đội mũ rộng vành màu nâu. Hắn chắc chắn sẽ không có ai nhận ra hắn, nhưng hắn không biết, cho dù hắn có đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại khuôn mặt thì cũng không cách nào thoát khỏi cái nhìn của Luisa. Luisa thầm tỏ ra hài lòng khi nhận ra sự hiện diện của hắn. Cô càng cảm thấy phấn khích hơn khi nhận ra xung quanh cô. Không chỉ có mỗi gian là xạ thủ tài giỏi mà còn có rất nhiều những thí sinh đến từ châu Á xa xôi. Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc đều có mặt, không chỉ mình châu Á mà còn cả những thí sinh đến từ châu Âu, châu Phi, châu Úc, và gần đây nhất là châu Mỹ. Trong số đó còn có những thí sinh là đại diện cho một đất nước đến tham dự. Cô thầm cười khi một lần nữa phải công nhận sức mạnh to lớn của đồng tiền. Tiền thậm chí có thể mua được cả một đất nước, mua được tình cảm của con người, mua được mọi thứ, cô tin là như thế. Có nhiều lần cô hay nói đùa, tiền không thể mua được tất cả, nhưng nhiều tiền thì có thể mua được tất cả. Cho đến giờ này, cô chưa gặp bất cứ một khó khăn gì mà không thể giải quyết được bằng tiền cả. Dù cô biết có những thứ không thể mua được bằng tiền. Đó là tình cảm chân thành. Cô chắc chắn, tiền không thể mua được tình cảm chân thành của một người. Và chỉ có kẻ ngốc mới dùng tiền để mua lòng chân thành. Vì trên đời làm gì có ai bán lòng chân thành đâu. Họ chỉ bán đi lòng chân thành giả dối vì tiền mà thôi. Nghĩ tới đây cô lại nhớ tới người bạn thân của mình. Trong mắt cô Jack là một người đàn ông hoàn hảo. Anh ta là một quý ông lịch lãm đúng chuẩn mực. Không chỉ đẹp trai mà còn rất hào phóng. Tính tình tốt, chân thành, cũng như cô, anh vô cùng coi trọng tình bạn và luôn hết lòng vì bạn bè. Cũng một năm rồi cô chưa gặp anh. Hẳn là giờ này Jack đang cặm cụi với mấy món đồ công nghệ. Anh ta vẫn luôn thế. Không bao giờ quên công việc nghiên cứu khoa học, dù rất giàu có và quyền lực, cô luôn mỉm cười khi nghĩ đến anh. tiếng chuông đồng hồ báo động thời khắc bắt đầu cuộc thi bắn súng chợt reo. Trong bầu không khí náo nhiệt, cả sân vận động Las Vegas như bùng nổ trong tiếng reo hò của biển người mênh mông. Những chiếc loa phát ra vài tiếng hắng giọng của trọng tài. Người sẽ dẫn dắt toàn bộ cuộc thi. Xin chào tất cả các bạn khán giả và những thí sinh thân mến. Chưa bao giờ sân vận động Las Vegas lại náo nhiệt như hôm nay. Tôi cảm thấy như cơ thể mình muốn nổ tung ra thành ngàn mảnh. Tôi muốn chạy, tôi muốn nhảy nhót điên cuồng để thể hiện niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng. Ông ta bỗng hét lên, thật không thể tin được, chúng ta đã đến với thời khắc bắt đầu giải đấu súng lớn nhất thế giới. Ông ngưng lại giây lát, trước sự phấn khích gào thét điên cuồng của khán giả, tiếng nhạc nền dù rất lớn nhưng không sao cản được tiếng cổ vũ. Huýt hò không mệt mỏi của họ, có những đoàn khán giả đi theo thí sinh đại diện của nước mình. Họ treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu một cách rất phô trương, đầy sự khoe khoang, ông trọng tài tiếp tục nói. Khán giả cũng bắt đầu im lặng, họ tỏ ra rất muốn nghe những lời nói đầy sức hấp dẫn của ông. Tất cả những thí sinh có mặt ở đây ngày hôm nay, các bạn là những xạ thủ xuất sắc nhất. Các bạn đã vượt qua 10.000 thí sinh trong vòng sơ tuyển cực kỳ khắt khe và nghiêm ngặt. Ngày hôm nay, sau khi kết thúc cuộc thi này, sẽ chỉ có một người là xạ thủ giỏi nhất. Hừ hừ hừ, giọng nói của ông bỗng trở nên đáng sợ, nghe như tiếng của quỷ. Có thể các bạn chưa biết, xung quanh các bạn đã bố trí sẵn hàng trăm tay bắn tỉa chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản trong quân đội Hoa Kỳ. Với nguyên tắc, một xạ thủ tài giỏi cần có khả năng quan sát, phản xạ, khả năng nhận biết mối nguy hiểm, và tốc độ né tránh tốt, chúng tôi đã đưa các bạn đến với phần thi vô cùng khắc nghiệt này. Chính vì thế hãy cố mà sống sót trong vòng 60 phút nhé. Hừ hừ hừ, sau tiếng cười quỷ dị của ông, cả khán đài bỗng im lặng một cách đáng sợ, mọi người mặt mày trở nên xanh lè cố nhịn thở. Gắng tìm cho bằng được vị trí những người bắn tỉa ở đâu nhưng đều vô dụng. Bọn họ không thể nhận ra những người bắn tỉa đang ẩn nấp ở khắp nơi ngay dưới chân họ. Bên dưới khán đài, trong giây phút im lặng, một thanh âm nho nhỏ của súng trường đã được giảm thanh tới mức không có thí sinh nào dưới sân cỏ có thể nghe được. Viên đạn bất ngờ bay ra từ khán đài. Nó xuyên qua tấm kính chống đạn, loại kính kỳ diệu của đảo khoa học. Nó cho phép mọi vật thể xuyên qua nó từ phía khán đài nhưng ngăn cản mọi thứ xuyên qua nó từ phía sân cỏ. Bất ngờ một thí sinh ngã gục xuống đất bất tỉnh, loại súng mà các tay bắn tỉa sử dụng, sẽ bắn ra loại đạn không gây chết người, nhưng khi chạm vào cơ thể sống nó sẽ tan rã và phóng ra một lượng điện kèm thuốc gây mê ngấm vào da đủ để làm bất tỉnh ngay lập tức một người trong vòng 24 tiếng. Một sản phẩm công nghệ cao của đảo khoa học, theo sau đó là hàng loạt các thí sinh liên tiếp ngã lăn dài ra đất. Chưa đến một phút đồng hồ đã có mười mấy thí sinh ngục ngã. Rất nhiều thí sinh đang nhôn nhao lo sợ, họ không cách nào nhận ra đường đi của viên đạn, không một âm thanh, không biết chính xác vị trí người bắn. Viên đạn cứ thế bay đi với vận tốc siêu thanh kết thúc họ chưa đến một cái nháy mắt. Cuối cùng họ cũng hiểu. Để có được phần thưởng 10 tỷ đô la Mỹ là như thế nào? Nó thật sự không dành cho họ. Họ muốn chạy, muốn rút ra khỏi cuộc thi nhưng không được. Dù có nhúc nhích hay đứng im thì vẫn bị trúng đạn như cơm bữa. Các tay bắn tỉa đứng ở nhiều vị trí khác nhau. Có trên cao dưới thấp, có đan chéo nhau, có thẳng hàng, có so le, với lợi thế ẩn trong bóng tối. Và súng phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Họ dễ dàng bắn hạ các thí sinh như trở bàn tay. Sau 40 phút đồng hồ, lượng thí sinh trụ lại trên sân cỏ chỉ còn 30 người. Họ là những người thật sự tài giỏi. Họ nhận ra sự khác biệt của loại đạn. Họ biết, với những trang bị hiện tại trên người thì không cách nào phản kháng được ngoài né tránh. Thật may, những năm tháng miệt mài luyện tập đã giúp họ có thể cảm nhận được chính xác đường đi của viên đạn và dễ dàng né tránh nó. Nhưng họ vô cùng thất vọng khi biết vị trí của người bắn mà không thể bắn lại bởi lớp kính siêu cường lực. lượng đạn bắn tới ngày càng dày đặc. Họ phải tập trung phản xạ ở mức tối đa. Cơ thể phải liên tiếp di chuyển ở tốc độ siêu thanh không ngừng nghỉ. Việc làm đó dần dần làm tiêu hao năng lượng của các thí sinh. Nó khiến họ nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi, dẫn tới tốc độ di chuyển chậm, phản xạ chậm và kết quả là trúng đạn, ngã gục. Sau 50 phút trôi qua, chỉ còn lại 10 thí sinh trên sân cỏ. Đây là những thí sinh không chỉ né tránh, mà họ còn biết dùng súng để bắn phá những viên đạn đang lao về mình. Khán giả không ít người há miệng, dụi mắt, tự vả vào mặt mình. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến khả năng phi thường của con người. Không ai trong số họ có thể nhìn rõ vị trí cụ thể của thí sinh. Mọi hình ảnh đều mờ nhạt dần theo thời gian, cảm giác giống như một giấc mơ kỳ diệu. Về phía xạ thủ bắn tỉa, bây giờ họ cũng bó tay trước khả năng phi thường của những thí sinh. Trong số 300 xạ thủ bắn tỉa ở đây, trình độ để so sánh với các thí sinh phía sân cỏ là một trời một vực. Nếu không có lớp kính siêu cường lực thì có lẽ không ai trong số 300 người này còn sống sót. Tuy nhiên họ biết, các thí sinh sẽ không thể làm gì được họ. Họ tin tưởng vào lớp kính Edurani, loại kính siêu bền bỉ, cứng hơn cả kim cương 50 lần, chống được mọi tác động, kể cả vũ khí hạt nhân. Thời gian chỉ còn 2 phút. Họ buộc phải tung ra vũ khí cuối cùng, súng chùm xung kích, nó có nòng rất lớn, mỗi lần bắn sẽ bắn ra 20 viên đạn sinh hóa. Giống như súng bắn tỉa xung kích, và vận tốc cực siêu thanh, Mach 20, gấp 20 lần vận tốc âm thanh, tương đương 6.864 m/s với vận tốc này. Và 20 viên đạn cộng với 300 xạ thủ bắn cùng lúc vào 10 thí sinh. Theo tính toán sẽ tung ra 6.000 viên đạn với vận tốc Mach 20, đây thật sự là một cơn mưa đạn chỉ có trong mơ. Một cơn ác mộng, đòn tấn công tối thượng, các thí sinh như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không thể né tránh. 6.000 viên đạn cứ như thế, dễ dàng đâm vào da thịt của 10 thí sinh. Khi tiếng súng kết thúc, cả sân vận động yên tĩnh một cách bất thường. Mọi ánh mắt đều tập trung vào 10 thí sinh đang đứng im trên sân cỏ. Tiếng ông trọng tài năng nổ bỗng vang lên. 10 thí sinh, chỉ còn 10 thí sinh. Ai sẽ là những người cuối cùng còn trụ lại? 5, 4, 3, 2, 1. Hoa, thật không thể tin được. Thật tuyệt vời, chỉ có 2 người bị trúng đạn ngã lăn dài trên mặt đất. Như vậy là còn 8 huyền thoại. Bọn họ chính là những xạ thủ giỏi nhất thế giới. Xin chúc mừng, cả sân vận động bỗng bùng nổ như tiếng bom. Luisa thầm vui mừng, 7 người kia cô đều biết rất rõ. Riêng Gian thì còn là một bí ẩn, nhưng hắn ta đã không làm cô thất vọng. Để sống sót sau đòn tấn công tối thượng, cách duy nhất là sử dụng năng lực vũ trang toàn thân. Nhưng để đạt được siêu năng lực tiềm ẩn này là một điều không hề dễ dàng. Cô hiểu rất rõ nó khó khăn như thế nào. Nếu khi xưa cô không gặp vấn đề về gia đình, không bị thiên hạ chê cười thì cô đã không có quyết tâm rèn luyện gian khổ bất kể ngày đêm. Và sẽ không có được sức mạnh như ngày hôm nay. Thật lòng cô phải cảm ơn quá khứ nghiệt ngã của cuộc đời mình. Tiếng ông trọng tài tỏ ra vô cùng phấn khích lại vang lên. Hoang hoang cả sân vận động. Thanh âm lớn đến mức đè nén hết mọi sự ồn ào xung quanh. Các bạn khán giả gần xa thân mến, chắc chắn ai trong số các bạn cũng nhận ra 6 trong 8 vị xạ thủ huyền thoại này. Ngoài xạ thủ Jimmy, tên giả của Gian, và xạ thủ Luke, tên giả của Luisa, đeo mặt nạ ra thì 6 xạ thủ còn lại, họ là những cái tên vô cùng quen thuộc. Họ chính là, 1. Xạ thủ Liam, đến từ Anh Quốc, anh là huyền thoại của nước Anh, người giữ kỷ lục thế giới về bắn súng ở cự ly xa nhất, nhỏ nhất. Ngoài ra anh còn được biết đến với biệt danh Liam thép bởi khả năng bắn liên tục 5 ngày 5 đêm không ăn không uống, không nghỉ ngơi, chỉ có mỗi khẩu súng huyền thoại Barrett M82 làm bạn. 2. Xạ thủ Ethan, đến từ Pháp, anh là tượng đài của nước Pháp, thần tượng của quân đội Pháp, sở hữu khả năng bắn súng tuyệt vời trong mọi điều kiện thời tiết. mọi địa hình, mọi không gian, có một lần, với khẩu AK-47 trong tay. Khi anh đang nhảy dù trên không trung, ở trên cao rất khó giữ thăng bằng nhưng anh đã xả đúng 600 viên đạn trong vòng 1 phút đồng hồ và bắn trúng 600 người. Tốc độ bắn tối đa theo lý thuyết của súng AK-47. Tuy nhiên còn phải mất thời gian nạp đạn. Chính vì điều này, anh đã trở thành chủ đề chính để nước Pháp khoe khoang với bạn bè quốc tế. 3. Xạ thủ Simon, đến từ Phần Lan. Trong quá khứ, chiến tranh mùa đông diễn ra ở miền Bắc Phần Lan khi nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 20 C đến 40 C, gần 100 ngày liên tục, giữa cái lạnh thấu xương. Simon ngụy trang trong màu áo trắng hòa lẫn với tuyết, một mình ra ngoài để tiêu diệt các binh sĩ Hồng quân Liên Xô. Với cây súng trường cổ điển, loại chỉ bắn từng phát một, anh đã bắn hạ hàng ngàn quân địch. Kể từ ngày đó, tên tuổi của anh vang xa khắp nơi, trở thành nỗi khiếp sợ của mọi kẻ thù. 4. Xạ thủ Dây Xíp, đến từ Nga, anh xuất thân từ một thợ săn. Nhiều lần anh từng nghĩ, tại sao phải mất thời gian ẩn nấp, rình rập, chờ cơ hội để những con thú không chú ý mới ra tay. Anh ghét phải chờ đợi, anh muốn nhìn thấy bất kỳ con thú nào, chỉ cần đơn giản là đưa súng ra bắn một phát chết luôn. Chính vì thế, anh đã luyện tập bằng cách cố chạy theo những chú báo cheater và nã nạn xối xả vào chúng. Sau 10 năm, cuối cùng anh cũng thành công. Đúng như mong đợi, bắn một phát chết luôn. Kể cả báo cheater đang chạy với vận tốc 120 km/h. Xạ thủ Kai, đến từ Mỹ. Kai là một đô đốc hải quân Mỹ, trong cuộc nổi loạn ở thủ đô Baghdad thuộc Cộng hòa Iraq. Anh đã bắn hạ hơn 700 quân nổi loạn chỉ trong một ngày. Chính vì thế, anh được cả thế giới mệnh danh là ác quỷ Baghdad. 6. Xạ thủ Grape, đến từ Việt Nam, tên tiếng Việt của anh là Cường. Xuất thân từ một game thủ thượng đẳng tựa game Counter-Strike. Liên minh huyền thoại, đột kích, anh nắm rất rõ kiến thức về súng, đạn, kỹ năng bắn cơ bản. Sau này, khi đang du học ở Mỹ, anh đã có cơ hội làm quen với súng thật. Khi ấy, bản năng của người yêu thích súng trỗi dậy. Nó thôi thúc anh, nó khiến anh hăng say tập luyện không kể ngày đêm với vô số loại súng. Chỉ sau 3 năm, tên tuổi của anh đã được cả thế giới biết đến khi nhiều lần giành giải nhất trong các cuộc thi săn bắn thú rừng và thi đấu súng quốc tế. 8. Xạ thủ huyền thoại. Các bạn đã hoàn thành xuất sắc vòng 1. Đúng như những gì chúng tôi suy đoán, các bạn thật sự là những huyền thoại đích thực. Ha ha ha, nhưng trong vòng 2 này, ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ là người ở lại? Ai sẽ là huyền thoại giỏi nhất của huyền thoại? Trong vòng 1, các bạn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhưng trong vòng 2 này, các bạn sẽ hoàn toàn được làm chủ cuộc chơi. Với nguyên tắc, một xạ thủ giỏi cần phải biết phối hợp đồng đội. Chúng tôi đã tạo ra phần thi cướp cờ. Các bạn sẽ được chuyển tới hoang mạc Satoria, được chia làm 2 đội, mỗi đội 4 người, và sẽ ở 2 căn cứ khác nhau. Đội A gồm có xạ thủ Jimmy, xạ thủ Liam, xạ thủ Grape, xạ thủ Luke. Vì xạ thủ Luke có biểu hiện xuất sắc nhất trong vòng 1 nên anh sẽ làm đội trưởng đội A. Đội B gồm có xạ thủ Ethan, xạ thủ Simon, xạ thủ Kai, xạ thủ Dây Xíp, cũng như Luke, xạ thủ Dây Xíp sẽ làm đội trưởng đội B. Luật chơi như sau. 1. Căn cứ đội A sẽ treo cờ màu đỏ. Căn cứ đội B sẽ treo cờ màu vàng. Nhiệm vụ của các bạn là tiếp cận căn cứ của đối phương, cướp cờ và sau đó quay về căn cứ của đội mình, cắm lá cờ đó lên cột cờ. Cuối cùng phần thi kết thúc. 2. Nghiêm cấm săn bắn, giết hại tất cả các loại động vật, trên cạn, dưới nước, trên cao, chấm. Theo đó sẽ có 3 khả năng. A. Bạn cướp được cờ của đối phương và giành chiến thắng. B. Bạn chết đói, hoặc bị bắn trúng. C. Bạn phá luật và tự xách dép ra về. 3. Cuộc thi không được phép dừng giữa chừng vì bất cứ lý do gì. Nó sẽ tiếp diễn cho đến khi một trong 3 điều trên xảy ra. 4. Một người phạm luật cả tổ bị ảnh hưởng. Vòng 1 đến đây là kết thúc. khi lời nói của ông trọng tài vừa dứt, cả hai đội đang được đưa lên hai chiếc trực thăng. Tất cả khán giả vẫn giữ nguyên vị trí. Bọn họ sẽ xem chi tiết cuộc thi qua hàng trăm màn hình khổng lồ trước mắt. Cách chương.